Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, thời không đại đạo, này, sao có thể có chuyện đó, đạo chủ, làm sao sẽ đi đến một bước này, hắn là làm thế nào đến, lẽ nào là vũ trụ kinh diệu dụng, người xung quanh run sợ, nghị luận sôi nổi. Ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, tuổi trẻ vương giả đều mở con mắt nhìn chằm chằm trên không một mảnh phá nát động thiên. Loại này động thiên thương thế đổi làm những người khác trên căn bản rất khó chữa trị hảo, trên căn bản đều sẽ tọa hóa. Thế nhưng đạo chủ tiêu tốn một ít thời gian liền tu bổ, rất khó tưởng tượng hắn động thiên dung hợp cái gì báu vật. Nhưng là hiện tại những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là tàn tạ nguyên thủy động thiên, tỏa ra dày đặc thời không khí lưu. Động thiên tựa hồ lột xác thành thời không động thiên, chảy ra năm tháng gợn sóng. Tựa hồ giá lâm ở năm tháng sông dài bên trong. Trong giây lát thức tỉnh thời khắc, thời không khí lưu quét ngang trên trời dưới đất, bao vây lấy toàn bộ nguyên thủy động thiên. Bùm bùm, đạo lăng nguyên thủy động thiên toàn diện phát sáng, có chút mơ hồ, có chút khủng bố, có chút quỷ quyệt, nó tựa hồ biến mất rồi, vừa tựa hồ ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong. Ầm ầm ầm, động thiên bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng, tựa hồ là một vị thái cổ đại năng đang khai thiên tích địa. Nguyên thủy động thiên không gian trong nháy mắt mở rộng một đoạn dài, chảy xuôi thời không gợn sóng, thậm chí thập đại linh mạch đồng loạt phát sáng, dâng trào gào thét, bọn họ đang lột xác, nội hàm thần lực dồi dào một đoạn, mỗi một cái long mạch đều muốn chập trùng, muốn nhảy lên đến lúc đó không trung, hóa thành thời không chân long. Ha ha ha, đạo lăng cười to. Hắn thành công, bởi vì thập đại long mạch, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cấp. Nói cách khác, đạo lăng bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thánh chủ cảnh giới. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Hắn cảm giác long mạch còn có tiềm năng có thể đào móc. Đối với vũ trụ kinh cùng thập đại long mạch ảo diệu, đạo lăng vẫn không có triệt để nhìn thấu. Còn phải cần một khoảng thời gian, rất nhanh hắn động thiên thần lực sẽ tăng nhanh như gió. Tiểu tử ngươi thực sự là chó ngáp phải ruồi, hỗn độn cổ tỉnh đều chật lưỡi. Cái này bất ngờ quá to lớn, đạo lăng khổ sở tìm hiểu áo nghĩa. Ở này một ngày, dĩ nhiên hiển hóa ra ngoài, thời không đại đạo, sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ làm sao có khả năng tìm hiểu ra thời không đại đạo? Hắn làm sao có thể đi đến một bước này? Đừng quên, đạo chủ căn bản không phải cửu tuyệt thiên tu sĩ, đến từ chính một cái di lạc vũ trụ nhỏ. Nhưng là ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tìm hiểu ra thời không đại đạo. Đây chính là một loại chí cường áo nghĩa đại đạo. Thời không áo nghĩa, thời không đại đạo, nắm giữ hắn, tương đương với nắm giữ thời gian. Đây là một loại phi thường biến thái áo nghĩa. Một khi nắm giữ, đều là bản bản đinh đinh tuổi trẻ vương giả. Tương lai có tư cách xung kích bá chủ đại vị, trở thành thời không chi chủ. Hơn nữa một khi nắm giữ loại này áo nghĩa, bước vào tôn chủ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Có thể nói tương lai tiền đồ vô lượng, bốn phía đố kỵ vạn phần, loại này đại đạo phi thường khó nắm giữ, nhưng là đạo chủ dĩ nhiên thành công. Một khi nắm giữ loại này đại đạo, đạo chủ sức chiến đấu nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Hắn đến cùng mạnh hơn đến mức nào? Chân long áo nghĩa, cự phủ áo nghĩa, thời không áo nghĩa, lực chi áo nghĩa. Này bốn loại đều là chí cường áo nghĩa đại đạo, hiện tại dung hợp đến nguyên thủy áo nghĩa bên trong. Đạo lăng khí thế có chút khủng bố, Thậm chí hắn thánh thể bản nguyên không gian thúc đẩy một đoạn dài. Đại đạo thương vô hình chung chữa trị rất nhiều. Được, đạo lăng hưng phấn, hắn hiện tại liền là không tìm được đế nguyên. Hơn nữa tìm hiểu ra thời không đại đạo, đào móc thân thể tiềm năng. Hắn có thể sống quá ngàn năm mà ni, mau nhìn. Có người nhìn thấy nguyên thủy động thiên chuyển động, mông lung ra mênh mông thời không khí lưu, đang thay đổi nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Như vậy đạo lăng có nhiều thời gian hơn tìm hiểu vũ trụ kinh. Hắn phát hiện có thể giảm tốc độ 5 lần thời không tốc độ chảy. Đạo chủ thật muốn vô địch rồi, không thành. Người xung quanh tâm lý phi thường không thăng bằng. Nếu như thời điểm đối địch, đạo chủ diễn biến thời không đại đạo, hắn chẳng phải là thêm ra rất nhiều phản ứng thời gian. Tiên thiên đứng ở thế bất bại, Thích Dung đều có chút đố kỵ. Loại này đại đạt áo nghĩa phi thường biến thái, có thể thay đổi thời không. Vũ trụ kinh, chờ thuộc về một loại tiên kinh. Đạo lăng hít sâu một cái, nhờ có vũ trụ kinh tác dụng, ở xây dựng động thiên thời điểm, hắn ngộ ra bước đi này, một cước liền bước ra đi tới. Chủ yếu là trước đây đạo lăng tích lũy, cửu tiên bộ cũng thoát biến. Hắn là tốc độ chuyển hóa có chút khủng bố, sợ là vũ trụ chí tôn đều không đuổi kịp hắn. Vù, đạo lăng lấy ra một cái ngọc đỉnh, bên trong bao bọc đế huyết lấy ra. Đây là phàn đế tinh huyết. Đạo lăng trực tiếp nhét vào bảo thể bên trong, khôi phục thương thế. Một ngày đi qua, đạo chủ thương thế hoàn hảo không chút tổn hại. Hỏa tử hiên sắc mặt rất khó nhìn. Đạo chủ nắm giữ kỳ chân dị bảo rất nhiều. Nếu như hắn như vậy khôi phục lại đi, đại đạo thương đối với hắn trên căn bản không có quá to lớn uy hiếp. Thời gian một tháng đi qua, đệ tử thức tỉnh, hắn thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, không nghĩ tới đạo lăng tới mức độ này, hắn lại vẫn có thể gánh vác được. Đạo chủ đạo đài còn ở, những người này dồn dập hoảng sợ, bởi vì còn lại đạo đài biến mất rồi, nhưng là đạo chủ đạo đài dĩ nhiên không có biến mất, vẫn còn ở nơi này. Hắn lẽ nào thật sự có thể chịu đựng đi? Hắn đã phá ghi chép, ngày xưa bá chủ chống trụ một tháng, hiện tại đạo chủ đã vượt qua một tháng. Đừng quên hắn dùng thời không tốc độ chảy, vũ trụ điện bên trong trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy đạo chủ lấy động thiên không ngừng va chạm đạo đài. Trải qua vô số lần thất bại, hắn động thiên vẫn không có triệt để phá diệt. Hơn nữa đạo lăng nguyên thủy động thiên càng ngày càng kinh người, siêu nhiên hậu thế. Liền như vậy nửa tháng trôi qua, vũ trụ điện bên trong một nhóm người lưu lại không nhiều. Này một ngày đạo chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng, thân thể toàn diện rạn nứt, trên căn bản muốn nổ tung. Bất quá hắn lại một lần nữa lấy ra đế huyết, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ta cảm giác hắn càng ngày càng khủng bố. Đạo chủ khả năng muốn thành công. Lại là nửa tháng trôi qua, đế huyết triệt để tiêu hao hết. Đạo chủ cái bóng càng ngày càng mơ hồ, thân thể tựa hồ hóa thành một cái vũ trụ, thần bí mà lại mạnh mẽ. Này một ngày nguyên thủy động thiên va chạm hắc ám vũ trụ đều rung động đứng dậy. Đạo lăng rốt cục xung kích đến nơi sâu xa nhất. Đây là căn nguyên nơi mật văn hóa thành vạn ngàn kinh văn chảy xuôi. Hắn đang điên cuồng đánh cắp những này kinh văn, bởi vì đây là cảnh giới chí tôn sau cổ kinh, rườm rà như trời, có rất nhiều hắn đều không thể nào hiểu được. Kinh văn được càng nhiều, đạo lăng ý chí đều có chút trống không ngừng. Này vũ trụ kinh ẩn chứa quy tắc mật văn quá nhiều. Hắn đầy đủ hấp thu gần một tháng, mới đưa những này kinh văn toàn bộ hấp thu xong tất. Phá, đạo chủ trong giây lát đứng lên đến. Hắn thành công, đánh vỡ trở ngại, được toàn bộ vũ trụ kinh. Bỗng nhiên, vũ trụ đạo đài bị nhấn chìm rồi. Vắng lặng đệ tử đứng lên, trực tiếp vượt qua mà đến. Hơi thở của hắn bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Đệ tử muốn bắt giữ đạo lăng, cướp đi vũ trụ kinh. Người xung quanh thay đổi sắc mặt, bởi vì đệ tử tốc độ quá khủng bố. Toàn thể đế khí bạo phát, nương theo vỡ trời đế văn bao phủ toàn bộ đạo đài. Đạo chủ, mượn ngươi kinh văn dùng một lát. Đế tử trong mắt tất cả đều là ý lạnh. Bàn tay của hắn trong nháy mắt mở rộng đi tới, điểm nát đạo lăng mi tâm, cướp đoạt hắn được vũ trụ kinh. Làm sao có khả năng? Người xung quanh thất sắc. Bọn họ nhìn thấy đạo chủ mi tâm bị điểm nát, hắn cũng bị đệ tử đánh giết ở trên đạo đài. Ầm ầm ầm, vũ trụ điện trong giây lát run lên đứng dậy, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt đệ tử phía sau hư không trong nháy mắt đại vỡ. Đây là một cái khủng bố cái bóng đi tới, nguy nga trầm hồn. Hắn thức tỉnh thời khắc, trong thiên địa nổ vang cửu thiên thần lôi. Phảng phất một vị cổ xưa thần ma thức tỉnh, sát khí ngập trời. Mượn ngươi đầu lâu dùng một lát, đạo chủ bá tuyệt thiên địa. Bàn chân ngang trời dẫm đạp xuống, phát ra nặng nề như lôi âm thanh. Đây là một cái chân trưởng tăng nứt vòm trời, mạnh mẽ đè ở đệ tử đầu lâu trên, dẫm đến đệ tử đầu lâu đều ở rạn nứt, kém chút bị dẫm bạo. Hết chương.